tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1365, nô dịch vận mệnh 1, góc truyện audio.com, thái gia gia của ta nói, thiên đế là tồn tại trong vũ trụ mạnh nhất dưới đại đạo, là vị thánh nhân thứ nhất. Một tiểu hài tử hai tay chống nạnh cười nói, khuôn mặt tinh xảo, tràn đầy ngạo ý, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Hắn tên là Cơ Càn Khôn, chính là con nối dõi của Cơ Hạo Giả. Bây giờ Cơ Hạo Giả cũng thành tựu bán thánh, cực viêm ma thần tộc đã sinh ra, địa vị tương đương huyết phệ ma thần. Tuy huyết phệ ma thần có thể dựa vào ăn sinh linh mạnh lên, nhưng đạt tới bán thánh tu vi sừng sốt không có chút tăng trưởng nào, bất đắc dĩ, ma cảnh thương để hắn truyền thừa huyết mạch xuống dưới, bây giờ, huyết phệ ma thần tộc chính là chủng tộc cực kỳ đáng sợ trong vũ trụ. Trừ cái này ra, hỗn độn sinh linh còn lại cũng nhao nhao giác tỉnh huyết mạch, làm nhóm sinh linh có linh trí đầu tiên của hỗn độn sơ khai, hỗn độn sinh linh được trời ưu ái, mỗi một vị đều được đại đạo giao phó huyết mạch thiên phú siêu việt chúng sinh. Đi qua hơn mấy trăm ngàn năm, hỗn độn sinh linh cũng riêng phần mình hình thành chủng tộc phát triển thế lực. Ma cảnh thương mắt thấy thiên đế cùng vận mệnh đại chiến, liền bế quan tu luyện, thương xá khôi nắm đại quyền của ma tộc do Ly Võ Ma Tôn phụ tá. Tuy vũ trụ vẫn lấy ma tộc vi tôn, nhưng so với thời kỳ hỗn độn đại địa, lực khống chế của ma tộc hạ xuống trên diện rộng, các lộ thế lực như nấm mọc sau mưa toát ra. Xác thực như thế, Càn Khôn nói đúng, thiên đế chính là vị thánh nhân thứ nhất. Lão giả cười ha hà nói, mặt mũi hắn hiền lành, chính là viện trưởng trong thiên đế thư viện, cũng là một hỗn độn sinh linh. Thiên đế thư viện là một kế hoạch trước đó tần quân liền chuẩn bị xong, do hóc khứ bệnh, hy linh nữ đế, khổng thánh nhân cộng đồng thôi động, trong thiên đế thư viện có không ít đệ tử nho ra làm đạo sư, mà viện trưởng chính là sinh linh năm đó nghe tần quân giảng đạo tên là Tần Cung Thiên. Trong vũ trụ, dưới thánh nhân, cường giả hạng nhất bán thánh đỉnh phong. Viện trưởng, khi nào thiên đế trở về? Một thiếu nữ chống cằm hiếu kỳ hỏi, bọn họ đều là thiên tài đến từ các gia tộc đỉnh cấp trong thiên đế đại thế giới, nếu không vì sao có tư cách tiếp nhận viện trưởng dạy bảo. Cơ Càn Khôn hừ nói, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân đi đón bệ hạ. Làm đời sau của Cơ Hạo Giả, cực viêm ma thần tộc truyền thừa một lý niệm khắc sâu vào huyết mạch. Đời đời kiếp kiếp tôn kính thiên đế lớn nhất. Chỉ giỏi ba hoa, còn không mau ngồi xuống. Tần Cung Thiên nhịn không được chừng Cơ Càn Khôn một cái, tức giận nói. Cũng không cân nhắc mình một chút, thiên đế bệ hạ còn cần ngươi đi đón. Cơ Càn Khôn vò đầu cười hắc hắc, sau đó ngồi đàng hoàng. Thiếu niên thiếu nữ còn lại thì bắt đầu truy vấn thiên đế có phong thái như thế nào, khiến cho Tần Cung Thiên cũng lâm vào trong nhớ lại. Năm đó thời điểm nghe thiên đế giảng đạo tuy dài dằng dặc, nhưng bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại, hắn cũng không khỏi tách ra mỉm cười. Ồ, viện trường, trên trời có ánh sáng. Lúc này, một thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thiên khung sợ hãi nói. Sau khi đại thế giới hình thành, mặt ngoài có linh khí bao trùm, hình thành thiên không, nhưng quang mang trong vũ trụ vẫn thỉnh thoảng sẽ hiện ra. Tần Cung Thiên quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức phóng đại. Sâu trong vũ trụ, thân hình của Tần Quân cùng Bạch Đế còn giao thoa, nhưng khí thế. Góc truyện audio.com, của Bạch Đế bắt đầu yếu bớt, trái lại Tần Quân, hóa thành cực viêm ma thần chân thân, hồng mông đế kiếm bắn ra huyết quang, khí thế như hồng, dài đến trăm trượng. Chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm, Tần Quân không có chết lặng, ngược lại lâm vào loại cảm giác huyền ảo khó giải thích nào đó. Tuy cách thánh nhân cảnh viên mãn còn rất xa, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn rất nhiều, tuyệt không phải tu luyện vài chục vạn năm có thể đạt tới. Năm đại đạo sinh thiên hoàn ở trong vũ trụ xoay tròn, Bạch Đế nắm vận mệnh liêm đao, một bên cùng Tần Quân chiến đấu, một bên phòng ngự đại đạo sinh thiên hoàn. Rõ ràng hôm nay hắn đã không có cường thế như trước kia còn có thể đụng tới vô cực hồng mông bào của Tần Quân, hiện tại ngay cả đụng cũng không đụng tới, so sánh với Tần Quân, phảng phất như kiệt lực. Vận mệnh chi luân bao trùm vận mệnh, cách chương.